Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, sau đó, ba người hơn nữa một cái đầu liền như vậy nhìn dựa gần ven tường đứng trên đầu đều đỉnh thẻ bài một. Trước một sau hai người, phóng hỏa phạm, nổ mạnh cuồng, đây là sao a? Bọn họ đây là chạy trong ngục giam tới, vẫn là chạy đến dân cư buôn bán chàng a? Mễ Tiểu Thanh cùng Lý Tư Đặc hiển nhiên đối với kia khối, phóng hỏa phạm thẻ bài quen thuộc đến. Trong xương cốt đi, lúc này vừa thấy kia thẻ bài lập tức liền tìm tới rồi người tâm phúc, chỉ là. Hai người toàn bất động thanh sắc mà liếc bên người người nọ liếc mắt một cái, này đó bất động thanh. Sắc mà ám chỉ, Tô Bất Ngữ tự nhiên sẽ hiểu, hắn đem ánh mắt đặt ở cái kia tóc đỏ nam nhân trên người. Nam nhân tóc đỏ hôi mát, đỉnh đầu mũ dạ, thân xuyên áo bành tô, cũng là một người thân sĩ trang điểm mơ siêu hắn cùng Tô Bất Ngữ nhìn nhau liếc mắt một cái. Các ngươi hai người là thí luyện giả đi, không biết là cái nào phe phái, hoặc là nói, các ngươi muốn giúp ai? Tô Bất Ngữ cười, kia tiên sinh ngươi đâu? Hắn bằng phẳng nói. Ta ở chỗ này tên gọi William Siêu, hắn hiện tại trạng thái nhưng cùng Tô Bất Ngữ vừa mới nghe. Được không quá giống nhau, nên sẽ không theo hắn kỹ năng có quan hệ đi. Tô Bất Ngữ lộ ra một cái thiện lương tiểu thiên sứ tươi cười. Ta đoán vừa mới nhà xưởng nổ mạnh chính là từ các ngươi khiến cho đi. William lộ ra một chút cảnh giác Tô Bất Ngữ, thực hảo. Chúng ta cũng là muốn cùng máy móc chi thần đối nghịch đâu, lúc này. Bị Mễ Tiểu Thanh ôm vào trong ngực sắt thép đầu đột nhiên mở miệng nói. Người thông minh tội gì khó xử người thông minh đâu. Ta lại không có làm cái gì chuyện xấu. Hiện tại lại chỉ còn lại có một cái đầu. Các ngươi liền tính chiến thắng ta. Cũng không có cao cấp đánh giá à, ai. Hắn cư nhiên cái gì đều biết, chân bưu trộm dò ra đầu xem cái kia máy móc đầu, Tô Bất Ngữ kinh ngạc. Nói, cái này nên sẽ không chính là máy móc chi thần đi. William, như thế nào sẽ, Mễ Tiểu Thanh, Lý Tư Đạc, ba, chính là hắn, máy móc chi thần không buông tha bất luận cái gì một cái có thể đả kích hại hắn mất. Đi thân thể hung thủ cơ hội, ha ha. Đấu tranh nội bộ a, Mễ Tiểu Thanh túm cái kia máy móc đầu liền, loảng xoảng hướng trên. Tường tạp, đem sắt lá đều tạp móc méo, William liêu liêu mũ dạ hạ tóc mái. Không chút để ý nói, như vậy nhược máy móc chi thần, ngươi tin sao? Tô Bất Ngữ mỉm cười, ta đương nhiên tin, William ngẩn ra, Tô Bất Ngữ hướng phía trước mại một bước. Vươn tay, lấy đến đây đi. Chúng tiểu nhân, Mễ Tiểu Thanh sừng sốt, đang muốn phun tào, đột nhiên minh bạch cái gì? Nàng ngầm, hắc hắc cười, đôi tay đem kia viên máy móc đầu dâng tặng đi lên, Tô Bất Ngữ tùy tay ném. Đi cái kia đầu, sau đó lại lùi về tay, đương, một tiếng. Kia cái đầu nện ở mặt đất giọt nước, máy móc chi thần yên lặng phun ra một ngụm trong miệng thủy. Thần cũng là có tôn. Tô Bất Ngữ như là dẫm lên bóng cao su dường như. Một chân dẫm lên máy móc chi thần ngoài miệng, rồi sau đó cười tủm tỉm mà nhìn William Mercer. William lập tức phản ứng lại đây. Nguyên lai like các ngươi là một đám Mercer, hắn vội vàng lui về phía sau vài bước. Lại bị Lý Tư Đặc đổ vừa vặn, William ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, bốn người này cư nhiên là một đội. Trong đó cư nhiên còn có hai cái mang theo hung tàn thẻ bài thí luyện giả. Này rốt cuộc là cỡ nào nguy hiểm một chi đội ngũ a? Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, William một chỉnh cổ áo. Vẻ mặt đoan trang nói, vị này tiểu tiên sinh, thỉnh không cần hiểu lầm, ta không có ác ý, nếu chúng ta có cộng đồng mục đích, vì cái gì không thể hợp tác đâu. Huống hồ, ta sớm đã cùng ngươi hai vị đồng bạn hợp tác qua. Tin tưởng ngươi đồng bạn cũng biết hiểu ta bản lĩnh cùng thành ý, Mễ Tiểu Thanh cùng Lý Tư Đặc đồng. Thời lộ ra không thể nói biểu tình, Tô Bất Ngữ vừa thấy liền biết nơi này có thể ẩn nấp cổ quái Tô. Bất Ngữ mỉm cười, ta đồng bạn biểu tình nhưng cũng không phải nói như vậy a. Tiên sinh, nếu hợp tác liền phải nói thật đi. Như vậy đi, ta trước cho ngươi tỏ vẻ một chút chúng ta thành ý, hắn chiều đi theo hắn mông mặt sau đảm đương. Cái đuôi nhỏ chân Bưu vươn tay, chân Bưu giả ngu. Ba, làm cái gì? Tô Bất Ngữ đạp hắn một chân, tươi cười tăng lớn, ngươi nói đi, chân Bưu vội vàng đem nhiệm vụ tạp lấy ra. Phóng đi lên, Tô Bất Ngữ đem nhiệm vụ tạp ném cho William Siêu William nhìn nhìn. Gật đầu, không sai, trừ bỏ tên không giống nhau ở ngoài. Dư lại cùng ta nhiệm vụ đều giống nhau, hắn nghĩ nghĩ. Cũng đem chính mình nhiệm vụ lấy ra tới đưa cho Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ dẫn đầu nhìn về phía mặt trên. Viết tên họ, Lý William, này không trúng không dương tên thật đúng là hắn tên thật, nhiệm vụ xác thật cùng chân. Bưu giống nhau như đúc, Tô Bất Ngữ lại đem nhân vật triển lãm cấp biến thành 1m5 thấp bé nam. Nhân Mễ Tiểu Thanh cùng bình thường nam tính công nhân trang điểm Lý Tư Đặc, Lý Tư Đặc. Không sai. Đây là chúng ta nhiệm vụ, Mễ Tiểu Thanh hồ nghi mà nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Ân, một tiếng, sau đó, nàng cười tủm tỉm mà vươn tay, vỗ vỗ Tô Bất Ngữ đầu, ai? Thật sảng, mặc dù ta 1m5, cũng vẫn là so ngươi cao, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Chỉ là so với ta cao một đinh điểm, ngươi rất đắc ý đúng không? Cùng Tiểu Hài Nhi so thân cao so thắng. Nhìn một cái đem ngươi cấp đắc ý. Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, Tô Bất Ngữ xoay người. Triều Lý William vươn chính mình tay nhỏ. Thật cao hứng cùng ngươi hợp tác, ta có thể trước nói cho ngươi. Trên đỉnh đầu tấm thẻ bài kia viết không phải ta kỹ năng. Ta kỹ năng so cái này còn muốn lợi hại một chút, Lý William không khỏi càng thêm trịnh trọng. Hắn nắm một chút Tô Bất Ngữ tiểu hài tử tay. Gật đầu nói. Ta kỹ năng cũng có chút nhi vấn đề, khởi phụ trợ tác dụng, hơn nữa, còn sẽ có chút bất lương ảnh hưởng, thật không dám giấu giếm. Các ngươi vừa rồi nói chuyện phiếm thời điểm, ta đều nghe được, người ngữ khí cùng hiện tại nhưng không giống nhau, là kỹ năng bất lương ảnh hưởng. Lý William bi thống gật gật đầu, người quanh thân tràn ngập nghèo hèn hơi thở, nhanh lên ly ta xa một chút đi. Ngươi nói chính là cái này đi. Đây là ta kỹ năng yêu cầu bổ sung năng lượng, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, hắn nhón chân tiêm, chụp không đến Lý William bả vai. Chỉ có thể vỗ vỗ hắn cánh tay. Lời nói thấm thía nói. Huynh đệ, ngươi cũng không dễ dàng a, Lý William. Ngoặc kép, Mễ Tiểu Thanh, ngươi thật đúng là dám nói người khác a. Chúng ta những người này nhất không dễ dàng còn không phải là ngươi sao, Tô Bất Ngữ nhẹ nhàng cười. Ta có cái gì không dễ dàng, ai, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ta có ở đây không thời điểm đều đã xảy ra cái gì. Bạch Khởi rũ tay cười tủm tỉm hỏi, nhìn đến hắn một thân vu nữ giả dạng. Lý William cùng Mễ Tiểu Thanh bọn họ dẫn đầu cảnh giới lên, Lý Tư Đặc cùng Mễ Tiểu Thanh thấy Tô Bất. Ngữ không có cảnh giới, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, vị này khả năng chính là Bạch Khởi, hắn như thế nào lại nữ trang, đội ngũ rốt cuộc một lần nữa tụ tập ở bên nhau. Đại gia cũng đem chính mình trải qua đều nói một lần, Mễ Tiểu Thanh cùng Lý Tư Đặc nguyên bản là nhà xưởng công nhân, mà Lý William là nhà xưởng lão bản, và biết được nhà xưởng hữu cơ giới chi thần tồn tại khi. Ba người liền muốn trước thăm dò đường, kết quả lại bị thần phát hiện, ba người chạy trốn chung. Một không cẩn thận lộng hỏng rồi trang nước thép trang bị. Nước thép liền đem máy móc chi thần máy móc thân mình đều hòa tan rớt. Chỉ còn lại có như vậy cái đầu, Mễ Tiểu Thanh. Cái gì thần a, ta xem chính là một nhược kê, máy móc chi thần chỉ còn một cái đầu còn không quên nói nhiều. Tổng so ngươi vóc dáng cao. Ngươi cảm thấy ngươi so chỉ còn một cái đầu ta cao nhiều ít. Hắc, Mễ Tiểu Thanh tức giận đến tóc đều phải dựng thẳng lên tới, nàng loát tay áo liền phải thượng. Vội vàng bị Lý Tư Đặc cùng Bạch Khởi ngăn cản, bọn họ bên này cãi cọ ầm ĩ. Lý William tắc thản nhiên nói, ta cảm thấy chúng ta khả năng bị lừa, hắn không phải máy móc chi thần đi. Các ngươi xem, chúng ta hiện tại này 6 cá nhân đều là vu nữ phái. có thể có trùng hợp như vậy sao? Này đến cỡ nào đại xác suất mới có thể làm chúng ta ở trên đường tùy tiện gặp gỡ vài người chính là đồng bạn, cho nên, có thể hay không trận này, vì vu nữ trợ giúp giả thí luyện giả rất nhiều, cho nên mới sẽ có cực cao xác suất làm chúng ta tương ngộ. Tô Bất Ngữ nghiêm trang gật đầu. Vâng, có đạo lý, Lý Mễ Bạch, ngoặc kép, không biết vì cái gì, Tô Bất Ngữ một đứng đắn lên. Bọn họ liền có không tốt lắm dự cảm. Siêu Lì William nói. Đột nhiên lại bụng mặt, tựa hồ cực kỳ mất mặt, bắt đầu dùng mặt khác một loại ngữ khí nói. Các ngươi này đó bần dân ly ta xa một chút, ba, nơi này không khí muốn cho ta hít thở không thông, nói. Hắn giống như là động kinh qua giường như, một lần nữa buông xuống tay, Tô Bất Ngữ thật là có điểm tò mò. Huynh đệ, người này rốt cuộc là cái gì kỹ năng a? Này như thế nào luôn là bổ sung năng lượng đâu? Lý William gục xuống mi giác, có chút ủ rũ nói. Người nếu là thông minh liền từ ta nói ra nói đoán một cái. Ta kỹ năng chính là cái kia phương diện, Tô Bất Ngữ. Tiền, ân, không sai biệt là mơ siêu tấm tắc, thế giới quả nhiên là cái tai họa, đúng lúc này. Hắn đỉnh đầu tai mèo lại giật giật, Lý William tầm mắt lập tức bị hấp dẫn qua đi. Hơn nữa ánh mắt nóng rực mà thu không trở lại, hắn lẩm bẩm nói. Người biết không, ta hiện thực trong nhà cũng dưỡng cái miêu chủ tử, ta đến nơi đây tới, cũng không biết ta kia chủ tử thế nào. Nó tính tình không tốt, không phải giống nhau sạn phân giác quan chiếu cố, ta dưỡng nó như vậy nhiều năm. Nó nếu là không vui làm theo đi lên cào ta, nha. Vậy ngươi còn dưỡng đâu? Lý William trách cứ mà nhìn Tô Bất Ngữ. Ngươi biết cái gì, kia chỉ là nhà ta chủ tử đối ta nhiệt tình quá thịnh mà thôi, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, hắn lại thử mắng thế giới một câu, Lý William đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm mềm mại hảo. Sờ tai mèo, Mễ Tiểu Thanh một đám người sớm đã đình chỉ khắc khẩu. Yên lặng ngồi xổm một bên quan sát đến hai người, Mễ Tiểu Thanh dỗi bên người hai người. Nhìn đến không, nhìn đến không, đại lão muốn lợi dụng chính mình sắc đẹp, phi, miêu sắc, quả nhiên, không lâu lúc sau Tô Bất Ngữ tai mèo động càng thêm thường xuyên, sau đó Tô Bất Ngữ tựa hồ đối lý. William cái gì nói gì đó, Lý William bị này một đôi tai mèo mê đến liên tục gật đầu, Lý Tư đặc đau. Lòng nói. Đại lão thật không dễ dàng, Bạch Khởi, ta hiện tại nhưng thật ra cảm thấy thế giới có thể bị chúng ta đại lão tức chết. Ngươi xem, nguyên bản là muốn ghê tởm hắn, còn cho hắn nhiệm vụ gia tăng khó khăn, kết quả nhưng hảo, ngược lại thanh tựu hắn. Cái này làm cho ta nhớ tới một cái chuyện xưa, không phải nói có cái trong thôn lừa rớt giếng, thôn người đều lộng không lên, liền nghĩ dứt khoát chôn hảo. Ai biết những cái đó bùn đất đánh vào lừa trên người. Lừa run xuống dưới, ngược lại dẫm lên này đó tích thổ lên đây. Này không, các ngươi đang nói cái gì đâu? Tô Bất Ngữ đột nhiên quay đầu chiều nơi này hỏi, Mễ Tiểu Thanh lập tức đem Bạch Khởi bán. Tiểu Bạch nói ngươi là lừa. Bạch Khởi, ngoặc kép, tỷ, ngươi thật đúng là ta thân tỷ, Mễ Tiểu Thanh. Ngượng ngùng, ngượng ngùng. Làm già trẻ liền phải học được vì trưởng bối gánh tội thay, Bạch Khởi cười cười, Tô Bất Ngữ đứng dậy. Nói, chúng ta đã thương lượng ra kết quả. Đệ nhất, cái này máy móc chi thần là giả, máy móc chi thần đầu ồn ào. Người mẹ nó mới là giả. Tô Bất Ngữ một chân dẫm ở hắn miệng, cười tủm tỉm nói, đệ nhị, cái kia máy móc chi thần tín đồ là cái cực kỳ nhân vật lợi hại, Lý Tư Đặc. Này, Mễ Tiểu Thanh, Nga, Bạch Khởi, ba, này nói còn không phải là ngươi sao? Hợp lại chúng ta như vậy cả buổi chính là ở tìm ngươi a. Lý William hơi hơi nhíu mày, các ngươi đây là cái gì phản ứng? Mễ Tiểu Thanh, giật mình, Bạch Khởi, tò mò, Lý Tư Đặc sờ sờ tóc, không biết nên nói như thế nào, đại gia đi theo ta. Ta phía trước đã cảm thấy được. Ở đỉnh núi Ho Uất Trang Viên có một người biểu hiện đặc biệt kỳ quái. Luôn là tổ tiên một bước biết cốt truyện, Tô Bất Ngữ cố ý khuếch đại. Người kia chỉ sợ cũng là chúng ta muốn tìm máy móc chi thần tín đồ đi. Lý William gật đầu, người như vậy xác định sao? Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm hắn, đỉnh đầu tai mèo run run. Ân, ta thực xác định, hắn ánh mắt một mơ hồ. Vậy được rồi, chúng ta đi trước nhìn xe mơ siêu, Lý Mễ Bạch. Ngoặc kép, uy, người nhanh lên tỉnh tỉnh a. Tô Bất Ngữ, chậm đã, chuyện này cấp không được. Chúng ta vẫn là ăn trước điểm đồ vật. Nghỉ ngơi một chút đi, Lý William. Người nói cũng có đạo lý, Lý Mễ Bạch ba người trong lòng hô to. Người không cần đầu hàng nhanh như vậy a. Tô Bất Ngữ yên lặng cầm, làm ra trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Ta hoài nghi người nọ là xếp hạng top 10. Xong rồi, lúc này chết chắc rồi. Ta nơi này còn có khác manh mối tình báo. Các ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ ta a, xếp hạng đệ nhất ngươi cư nhiên dám nói như vậy. Ngươi còn muốn hay không ngươi mặt? Hết chương.